trong những chương tiếp theo. Kho sách nói.com.vn sẽ lần lượt gửi đến quý thính giả những bí quyết trong quyển sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết, tác giả Son Izo. Thông qua quyển sách này, mỗi người chúng ta có thể tự đứng lại, nhìn nhận bản thân mình, tìm hiểu và khám phá những bước tiếp theo trong đời, để sau này không phải ân hận vì những gì đã trôi tuột qua. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Chương 3. Bí quyết thứ nhất: thành thật với bản thân. Bi kịch lớn nhất trong đời là dành cả đời câu cá để rồi phát hiện ra đó không phải là con cá mà ta muốn câu. Henry David Thoreau. Nói chuyện với hàng trăm người về ý nghĩa cuộc sống là một đặc ân lớn và cũng là một thách thức lớn với cá nhân tôi. Những câu chuyện mà tôi được nghe rất sâu sắc, thú vị và thường là cảm thấy rất cảm động. Chúng tôi không công cách trước câu hỏi cho những người được phỏng vấn. Vì thế, điều thú vị mà chúng tôi cảm thấy là họ trả lời rất chân thật từ những điều có sẵn trong tiềm thức. Có những lúc, tôi cảm thấy như thể mình đang là một nhân chứng sống cho những người khôn ngoan thổ lộ các bí quyết hạnh phúc của riêng họ. Cũng có lúc, tôi thấy rằng những sự thật mà họ tâm sự rõ ràng không có gì là mới mẻ đối với họ cả. Họ không chỉ học được những điều này từ nhiều năm về trước, mà còn chia sẻ chúng với những người khác theo phương cách nào đó trong nhiều năm rồi. Thách thức mà chúng tôi đối mặt là tìm kiếm những chủ đề chung nhất cho nhiều câu chuyện mà chúng tôi được nghe. Mọi người sử dụng những ngôn từ khác nhau để mô tả những điều giống nhau. Tôi nhớ lại một trò chơi hồi còn nhỏ. Những người chơi xếp thành hàng để truyền một bí mật nào đó. Người đứng trước thì thầm vào tai người đứng sau, và đến cuối cùng thì khó mà nhận ra thông điệp ban đầu là gì. Vì thế, tôi phải lắng nghe hết sức cẩn trọng từng lời nói, từng câu chuyện để tìm thấy cốt lõi chung nhất của sự khôn ngoan. Vấn đề đặt ra là hiểu có một bí quyết chắc chắn để sống hạnh phúc và mãn nguyện hay không. Tôi tin rằng có một bí quyết như thế, và đó là điều đầu tiên mà chúng tôi cần khám phá về cuộc sống nếu chúng ta muốn sống một cách khôn ngoan. Rất nhiều ý tưởng và lời nói đã được lặp đi lặp lại. Mọi người cứ liên tục nói những câu như: phải lắng nghe trái tim mách bảo, phải thành thật với bản thân, phải biết bạn là ai và bạn có mặt trên đời này để làm gì, và phải biết đâu là điều thực sự quan trọng đối với bạn. Điều khác biệt giữa những người sống hạnh phúc và chết mãn nguyện với hầu hết chúng ta là lúc nào họ cũng tự hỏi xem liệu bản thân có sống như mình mong muốn hay chưa, và lắng nghe trái tim mách bảo để tìm ra câu trả lời. Bí quyết đầu tiên là hãy thành thật với bản thân và sống có mục đích. Hãy sống thật tỉnh táo. Nếu chúng ta muốn lắng nghe trái tim mách bảo và thành thật với bản thân, trước tiên chúng ta phải lựa chọn sống tỉnh táo. Nhưng sống tỉnh táo có nghĩa là gì? Socrates nói rằng một đời sống không được kiểm điểm, đánh giá thì không đáng sống. Nói cách khác là nếu bạn không liên tục kiểm tra, đánh giá cuộc đời mình xem đã đi đúng hay chưa, rất có thể cuối cùng bạn sẽ thấy mình sống cuộc đời của một ai đó. Tức là đến cuối đời, bạn sẽ nhận ra mình đã đi theo một con đường, không phải của riêng mình. Tôi học được từ những người này rằng khôn ngoan có nghĩa là suy gẫm nhiều hơn. Hỏi đi hỏi lại xem cuộc đời mình có đang đi đúng hướng không, và điều chỉnh liên tục để đưa cuộc đời của mình ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu mà mình mong muốn. Trái với những người mà chúng tôi phỏng vấn, nhiều người sống mà hoàn toàn không chịu suy ngẫm, ngại trải nghiệm và hiếm khi tự hỏi làm như thế nào để có thể tiến gần hơn đến con đường mà họ ao ước. Một bà cụ 72 tuổi tên là Elsa đã nói ngắn gọn rằng suy ngẫm chính là thái độ sống tỉnh táo. Khi tôi hỏi xin cụ một câu khuyên nhủ, những người trẻ tuổi hơn đang tìm kiếm hạnh phúc và mục đích sống, một câu hỏi mà chúng tôi đã hỏi từng người, thì cụ đáp: tôi không làm được điều đó đâu. Để nói cho một người biết bí quyết hạnh phúc, tôi phải ngồi xuống với họ, nhìn sâu vào mắt họ, để xem họ là ai và ước mơ của họ là gì. Tôi nói như vậy vì bí quyết hạnh phúc chính là thành thật với bản thân mình. mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một con đường dành cho riêng mình. Và nếu bước theo con đường đó, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Những người hạnh phúc không thắc mắc rằng liệu họ có đang tập trung vào điều thực sự quan trọng hay không, mà là liệu họ có đang tập trung vào điều thực sự quan trọng đối với họ hay không. Ba câu hỏi rất quan trọng. Nhưng làm thế nào để sống thật với bản thân? Bí quyết chính là hãy sống có mục đích. Phải thường xuyên và kiên nhẫn hỏi mình ba câu hỏi tối quan trọng trong đời. Câu hỏi đầu tiên, tôi có đang lắng nghe trái tim mách bảo và thành thật với bản thân hay không? Câu hỏi thứ hai, cuộc sống của tôi có tập trung vào những điều thực sự quan trọng đối với tôi hay không? Câu hỏi thứ ba, tôi có phải là một người mà tôi muốn trở thành hay không? Ông Schwartz khoảng 70 tuổi và là một giáo sư vật lý đã về hưu. Ông đã giảng dạy nhiều lớp sinh viên trong gần 40 năm qua. Vì thế, tôi không ngần ngại hỏi ông điều mà ông nhận thấy về cuộc sống và công tác giảng dạy cho hàng ngàn sinh viên. Ông bảo điều ông nhận thấy là có một cách biệt lớn giữa những sinh viên biết lắng nghe trái tim mách bảo với những sinh viên còn lại. Ông nói rằng, có một số sinh viên đang theo đuổi ước mơ của ai đó, có thể là của cha mẹ, hoặc đơn thuần chỉ là chọn đại một lĩnh vực để theo, vốn không phù hợp với bản chất thật của mình. Những sinh viên này luôn phải đấu tranh. Tuy nhiên, những sinh viên lắng nghe con tim mình, và thậm chí, nếu họ không phải là những sinh viên ưu tú đi nữa, họ vẫn làm việc bất chấp trở ngại. Nhiều năm sau đó, tôi gặp lại nhiều người trong các sinh viên này. Những sinh viên đi theo trái tim mách bảo vẫn tiếp tục làm điều tốt đẹp đó, trong khi những sinh viên kia dường như phải đấu tranh suốt cả đời. Đúng như tiến sĩ rất nhìn nhận về các sinh viên của mình, tôi cũng để ý thấy một lỗ hổng cách biệt như vậy giữa những người mà tôi phỏng vấn. Khi bạn lắng nghe trái tim mách bảo, điều đó tạo nên sự khác biệt rất lớn. Tôi thường được chứng kiến kết quả của việc sống thật với bản thân cũng như nỗi cay đắng xâm chiếm lòng khi chúng ta không làm được điều đó. Thường thì nguyên nhân của việc không sống thật với bản chất của mình nảy sinh rất sớm trong cuộc sống chúng ta. Khi mà lẽ ra, phải hỏi đâu là điều chúng ta muốn làm cho cuộc đời mình, thì chúng ta lại so sánh mình với những người khác. Một trong những người mà tôi phỏng vấn là cụ Anthony, một nam diễn viên 85 tuổi, hiện vẫn còn đang làm công tác đạo diễn kiêm diễn xuất một cách đều đặn. Qua gần 70 năm, ông đã đi theo con đường mà ông thấy phù hợp nhất với mình, nghiệp diễn xuất và nghệ thuật giải trí. Thậm chí đến bây giờ, bác sĩ vẫn bảo ông rằng, dù ông đang đi làm gì đi nữa, thì hãy cứ tiếp tục, bởi lẽ đó là công việc. Cụ Anthony bảo tôi, tất cả những gì mà tôi đã và đang làm đều đúng đắn với bản thân. Ông kể khi ông còn nhỏ, ông luôn quan sát những cậu con trai học trên ông. Mỗi năm, ông đều chọn ra một người rồi nhủ thầm, mình muốn giống anh này. Thế rồi một ngày nọ, ông nhận ra rằng mình không giống bất cứ một cậu con trai nào trong số ấy. Đường đến hạnh phúc không liên quan đến việc quyết định ai là người mình muốn trở thành, mà là quyết định xem điều gì là đúng đắn nhất cho bản thân. Đừng cố trở thành một ai đó, ông khuyên, chỉ cần đảm bảo rằng bạn chính là bạn. Nhiều năm trước, một tờ tạp chí đã gọi tôi là một trong những người có khả năng trở thành Tom Peters nhất. Tom Peters là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới doanh nghiệp, nổi tiếng với cuốn sách Insurance Excellence, bí quyết trở thành người xuất chúng. Vài năm sau câu chuyện trên tờ tạp chí, tôi gặp một số người từng giới thiệu tôi đến với chuyến diễn thuyết xuyên quốc gia. Họ đề nghị tôi kể cho họ nghe bí quyết nào đã khiến tôi trở nên đặc biệt. Tôi kể với họ về trang bìa tạp chí đó và cách tôi được vinh danh là người có triển vọng nhất để trở thành Tom Peters thứ hai. Ngay khi tôi vừa dứt lời thì giám đốc điều hành của công ty tổ chức hội thảo cộng đồng lớn nhất thế giới cau mày gằn giọng. Tôi không muốn anh trở thành Tom Peters thứ hai, đã có một người rồi. Tôi muốn anh trở thành đệ nhất John Izzo. Tôi nghĩ ông đang cố khuyên tôi hệt như cách mà tiến sĩ Rock đã cố vấn cho các sinh viên của mình. Câu hỏi đầu tiên luôn là, cuộc sống mà tôi đang sống có phù hợp với con người của tôi không? Những lời đó rất hữu ích đối với tôi và dẫn dắt tôi tìm hiểu hơn nữa, điều khiến tôi trở nên khác biệt, chứ không phải là cố gắng bắt chước những người khác. Cuộc đời bạn có đang đi chệch mục tiêu không? Khi còn trẻ, tôi học tại một trường thần học tinh lành và nghiên cứu về tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái cổ. Trong Kinh Thánh, từ tội lỗi có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ, xuất phát từ môn thể thao bắn cung. Từ tội lỗi theo nghĩa đen là chệch mục tiêu, tức là mũi tên không trúng đích. Tội lỗi lớn nhất là trượt khỏi mục tiêu mà bạn đã định cho cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao Wordsworth, nhà thơ vĩ đại người Anh, đã viết trong bài thơ Khúc Dạo Đầu rằng ông phải trở thành một nhà thơ, nếu không sẽ mắc trọng tội. Cũng vậy, sống theo mục đích có nghĩa là phải đặt câu hỏi, cuộc sống của tôi có gần với tâm điểm chưa? Có hai cấp độ trong việc thành thật với bản thân. Trước hết, ở phương tiện đời sống hàng ngày, tôi có sống thật với lòng mình không? Tôi muốn nói với mọi người rằng, vấn đề của cuộc sống ở chỗ, nó tiếp diễn hàng ngày. Một cuộc sống hạnh phúc và có mục đích được tích lũy từ nhiều ngày hạnh phúc. Khi lắng nghe chuyện đời của những người khác, điều trở nên sáng tỏ với tôi là người khôn ngoan biết thế nào là ngày tốt lành, một ngày tốt lành cho họ. Như tôi đã nói, ông tôi, một trong những người lớn tuổi có hiểu biết sâu rộng trong cuộc đời tôi, thường nói về việc có một sự mệt mỏi có lợi lúc cuối ngày. Ông so sánh sự mệt mỏi có lợi với sự mệt mỏi có hại. Ông bảo tôi rằng, sự mệt mỏi có lợi là khi ta sống tập trung vào những thứ thật sự quan trọng đối với mình. Còn sự mệt mỏi có hại thường đến khi chúng ta có vẻ như đang chiến thắng, nhưng chúng ta nhận ra rằng mình không thành thật với bản thân. Tôi cho rằng yếu tố tiên quyết để hiểu rõ bản thân là ngẫm xem điều gì tạo nên một ngày mệt mỏi có lợi cho chúng ta. Một trong những cách đơn giản để thực hiện việc này là phải chiêm nghiệm nhiều hơn. Khi có một ngày mệt mỏi có lợi, chúng ta hãy để ý xem đâu là điều đúng đắn trong ngày đó, đâu là những yếu tố góp phần tạo nên sự thỏa lòng. Còn khi có một ngày mệt mỏi có hại, chúng ta cũng có thể ngẫm nghĩ xem duyên cớ nào đã gây nên điều đó. Thực hành bí quyết đơn giản này được một thời gian, tôi để ý thấy vài điều. Vào những ngày mệt mỏi có lợi, hầu như tôi luôn dành chút thời giờ để đi ra ngoài trong ngày hôm đó. Ngay cả việc đi dạo 15 phút trong công viên cũng tạo nên một khác biệt rõ ràng. Vào những ngày mệt mỏi có lợi, hầu như tôi luôn dành thời gian cho người khác, đặc biệt là gia đình và bạn bè. Tôi làm việc nhưng không cảm giác đó là nhiệm vụ, mà thay vào đó, tôi tập trung tạo ra một điều gì đó mới mẻ trong công việc của mình. Và tôi cũng tranh thủ tập vài động tác thể dục trong ngày. Trái lại, vào những ngày mệt mỏi có hại, suốt ngày tôi bù đầu vào lịch làm việc, không còn thời giờ dành thời gian cho bạn bè và những người khác, cũng không có thời giờ để đọc sách hay suy ngẫm, nhận ra và ngẫm nghĩ về những điểm khác biệt đơn giản này, tôi mới có được nhiều ngày mệt mỏi có lợi hơn. Đây là điều chung nhất mà tôi rất thường thấy ở nhóm người mà chúng tôi phỏng vấn. Những người hạnh phúc biết được điều gì mang lại hạnh phúc cho họ và quyết tâm đặt những điều đó lên ưu tiên hàng đầu. Tôi chơi quần vợt từ nhỏ đến giờ, cứ mỗi lần ở sân bóng là tôi quên mất khái niệm thời gian. Ý này làm sáng tỏ tư tưởng của Joseph Campbell: hãy làm theo điều mà bạn thích. Mùa hè mấy năm trước, tôi tham gia một giải đấu quần vợt và ban huấn luyện đã cho tôi lời khuyên như sau. Họ nói rằng khi đang thi đấu, hầu hết mọi người không suy nghĩ được nhiều. Nếu giành được một điểm thì họ vô cùng phấn khởi, nhưng lại thấy thất vọng, chán nản khi để mất một điểm. Hầu hết các tay vợt đều không để ý xem tại sao mình thắng hoặc tại sao mình thua. Giải đấu đã dạy cho ta một phương pháp đơn giản. Sau mỗi điểm ghi được, hãy hỏi ba câu hỏi: mình thắng hay thua? Tại sao? Và mình muốn làm gì để lật ngược tình thế trong lần tới, dựa trên những điều đã rút ra được. Trình độ chơi quần vợt của tôi tiến bộ hẳn, và cuộc sống của tôi cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hãy tưởng tượng, nếu cuối mỗi ngày chúng ta tự hỏi ba câu: Hôm nay là một ngày tốt đẹp hay tồi tệ? Nếu là ngày tốt đẹp, thì lý do là gì? Nếu là ngày tồi tệ, thì đâu là nguyên nhân gây nên? Và dựa trên bài học hôm nay, có điều gì mà tôi cần phải thay đổi cho ngày mai không? Hãy tưởng tượng xem, nếu sau mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm, chúng ta đặt cho mình những câu hỏi này, chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày tiệm tiến đến hồng tâm của mình. Hẳn nhiên, lắng nghe trái tim mách bảo và thành thật với bản thân cũng liên quan đến ba câu hỏi quan trọng hơn. Nghề nghiệp và công việc trong xã hội có phản ánh được con người thật của tôi không? Cả cuộc đời tôi có thực sự đi đúng lối chưa? Tôi có đang trở thành người mà tôi mong muốn không? Tìm ra con đường của mình. Trong số những người mà tôi phỏng vấn, có bà Juana, một phụ nữ Tây Ban Nha độ 60 tuổi. Gia đình bà từ Nicaragua, nhập cư vào Mỹ khi bà chỉ mới lên ba. Vượt biên trên chiếc xuồng ba lá đúng nghĩa, bà hồi tưởng. Bà nói với tôi về khái niệm số mệnh trong nền văn hóa Latin, tương tự khái niệm số mệnh của chúng ta theo văn hóa Latin. Số phận đề cập đến việc mỗi người sinh ra đã có một chân lộ, thay vì theo thuyết định mệnh như kiểu một người được định trước để làm tổng thống, còn người khác thì phải thất bại. Thuyết này na ná quan niệm Pháp trong tiếng Phạn, tức là mỗi người chúng ta đều có một bản thể riêng. Có những lời lẽ khác biệt được sử dụng để mô tả ý niệm này như hãy làm theo điều bạn thích mà tôi có nhắc đến ở trên. Đây là tất cả những cách khác nhau để nói lên cùng một điều, rằng mỗi chúng ta đều có một con đường đúng đắn nhất với mình, và khi đi theo con đường đó, chúng ta sẽ tìm thấy sự thỏa lòng. Nhưng lắng nghe trái tim mách bảo có nghĩa là gì? Và quan trọng hơn cả, làm sao chúng ta biết mình đang đi đúng hướng? Lắng nghe trái tim mách bảo có nhiều nghĩa, nghĩa là làm công việc phù hợp với những quan tâm sâu sắc nhất của bạn. Thành thật với bản thân trong cách sống đã chọn và thành thật về điều mà bạn muốn. Dành thời giờ lắng nghe lương tâm để biết liệu mình có đang đi chệch những ước vọng lớn nhất của mình hay không. William, 73 tuổi, là một nhà văn, một nhà nghiên cứu và là một chuyên viên tư vấn về những giai đoạn thay đổi tâm lý sinh lý của con người. Ông nói với tôi rằng, phần lớn cảm giác hạnh phúc của ông đến từ việc biết mình đang sống thật với bản thân. Tôi thấy được hầu hết mục đích sống của tôi đều nằm ở ý thức số phận. Đối với tôi, số phận không liên quan đến đích đến, mà là con đường bạn đang đi. Mỗi người trong chúng ta từ khi sinh ra đã có một con đường định sẵn để đi. Không phải nơi mà chúng ta sẽ kết thúc, mà là một chuỗi những kinh nghiệm nào đó mà tôi được định sẵn phải trải qua khi có mặt trên đất này. Ông cụ tiếp tục nói về những cảm xúc mạnh mẽ mà ông đã nhiều lần trải qua khi tuân theo số phận của mình. Chẳng hạn như, hồi 4 tuổi, khi đang nằm trên bãi cỏ quan sát đàn kiến, tôi thấy chúng sống ở một hệ thống thứ bậc khác hẳn với mình. Thế là có sự thôi thúc tôi trong lúc tôi muốn khám phá điều bí ẩn đó. Tôi biết rằng tìm tòi, khám phá những điều xung quanh là một phần trong số phận của tôi. Vào thời điểm tôi nhận ra điều đó, bầu trời không đổi màu khác lạ, mà bất biến hệt như Chúa Trời đã định trước. Ông Tom khoảng 60 tuổi lúc tôi phỏng vấn. Ông là người thổ dân Métis, sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên ở Tây, Canada. Thổ dân Métis là một bộ tộc do người Canada bản xứ kết hôn với thương gia Pháp hình thành nên. Năm 13 tuổi, ông trải qua một kinh nghiệm làm thay đổi cuộc đời ông. Đây là một trải nghiệm thường thấy ở những người mà tôi phỏng vấn. Nhiều người có thể kể lại giây phút có ảnh hưởng sâu sắc trong cuộc đời họ khi họ nhận ra mình thực sự là ai và tại sao mình có mặt trên đời này. Hệt như các thanh thiếu niên, Tam và vài người bạn của cậu rất thích trượt patin trên một cái hồ lớn đóng băng. Vào những ngày đầu đông ở tuổi 14, cậu cùng nhóm bạn chuẩn bị trượt tuyết. Trước khi họ rời làng, một số người lớn cảnh báo họ là cái hồ ấy chưa đóng băng hoàn toàn. Nhưng do tính hiếu thắng của tuổi trẻ, họ phớt lờ những lời cảnh báo. Chúng tôi cứ lên đường, đi ngang qua một địa điểm gọi là đảo lớn, rồi trượt băng qua suốt buổi chiều hôm đó. Tôi còn nhớ trên đường ra đó, chúng tôi đi ngang qua một tảng băng lớn bị vỡ, mà năm nào cũng xuất hiện. Vì thế chúng tôi chẳng mấy bận tâm. Khi ánh dương bắt đầu phai dần, thì bốn cậu thiếu niên lên đường quay về làng. Khi họ đến tảng băng vỡ, ba người bạn của Tom cẩn trọng băng qua một cách an toàn. Còn Tom bị mắc lại đằng sau. Cậu hét lớn để các bạn nghe thấy, rồi dùng hết sức bình sinh, nhảy qua tảng băng đó. Nhưng vừa chạm chân xuống, thì lớp băng vỡ ra dưới chân cậu. Bất thình lình, cậu rơi xuống hồ băng và chìm trong mặt nước giá lạnh. Cậu trồi lên, bơi lại cái lỗ mà mình đã bơi xuống, vừa bám vào tảng băng. Cậu la lớn gọi các bạn đến giúp, từng người một cố kéo cậu lên, nhưng mỗi lần cậu cố sức trèo lên tảng băng, thì nó lại tan ra, và nhấn cậu trở lại cơn ác mộng băng giá. Đuối sức và run cầm cập, cậu mong chờ một người bạn chạy về làng tìm người giúp. Nếu lấy tảng băng lần chót, cậu thấy người bạn cuối cùng trong ba người còn lại quay lưng bỏ đi, tâm chìm dần xuống dòng nước thê cấm. Cậu cảm nhận được sự sống đang trôi tuột khỏi mình. Ngước nhìn lên, cậu chỉ thấy bóng tối đen kịt mà không nhìn thấy lỗ hổng trên tảng băng nữa. Tôi nhận ra mình sắp chết đuối. Không hiểu sao ngay giây phút đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là hàng cây dọc bờ hồ. Đó là hàng cây dương mà người dân làng tôi gọi là cây dương lá rung, vì chúng có những chiếc lá nhỏ xíu rung rinh trong gió, khiến cả khu rừng dường như đung đưa theo. Khi cảm thấy cuộc sống của mình mất dần đi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cây dương lá rung, và tôi sẽ không còn được nhìn thấy chúng nữa. Sắp phải bỏ cuộc, tôi cảm thấy rừng cây ấy đang gọi mình. Rồi tôi nhìn lên lần cuối, bèn thấy một lỗ tròn trên tảng băng mà ban nãy không hề có. Với tay, tôi níu được tảng băng và giữ lấy. Tôi thấy được cậu bạn cuối cùng ở cách đó không xa, và tôi kêu lớn cầu cứu. Cậu ấy trở lại quăng chiếc áo khoác cho tôi và kéo tôi lên an toàn. Lúc đó, Tâm chỉ biết tạ ơn Chúa vì vẫn còn sống. Cậu bắt đầu thắc mắc về kinh nghiệm này. Tôi cứ băn khoăn không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến hàng cây ấy trước khi chết, mà không phải là gia đình, cha mẹ hoặc ông bà mình. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là hàng cây, những hàng dương lá rung, và tôi không thể nhìn thấy chúng nữa. Đó là một điều bí ẩn luôn đeo bám tôi suốt nhiều năm liền. Gần 20 năm sau, ông chia sẻ câu chuyện này với một nhà tâm lý trị liệu. Bà nói với ông rằng hàng cây đã giúp ông thoát nạn, vì ông được định sẵn để trở thành người cử hành các nghi lễ. Ở bộ tộc của ông, cây dương là một phần không thể thiếu trong một số buổi lễ thiêng liêng. Bác sĩ trị liệu cho biết, ông được sinh ra để trở thành một người thầy thuốc tâm linh. Tâm nhận ra rằng suốt cả cuộc đời, ông có linh cảm mình được kêu gọi để trở thành một nhà lãnh đạo tinh thần, nhưng ông lại phớt lờ những dấu hiệu đó. Vào lúc đó, ông đã thấy được số phận, con đường đúng đắn của mình. Khi đã trở thành người cử hành các buổi lễ, ông được gọi với cái tên tinh thần là Bạch Ngưu Uy Quyền. Kể từ đó đến nay ngót 30 năm, Bạch Ngưu Uy Quyền đã nhận thấy hết mục đích sâu xa trong việc hướng dẫn các lễ hội nhảy múa, và là một người cố vấn tâm linh. Ông vẫn tiếp tục kiếm sống bằng những công việc khác, nhưng cử hành các nghi lễ và cố vấn cho người khác đã trở thành nguồn ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của ông. Tôi cho rằng mỗi người trong chúng ta đều có một cây dương lá rung bên bờ hồ cuộc đời. Cái gì đó phù hợp nhất với chúng ta, khi lắng nghe âm thanh của những khát khao này, ta sẽ tìm thấy hạnh phúc và mục đích sống. Còn nếu phớt lờ, ta sẽ cảm thấy có một khoảng trống trong tâm hồn, hệt như lỗ hổng trong cái hồ băng giá không thể lấp đầy được. Mỗi lần ta níu lấy hạnh phúc, là một lần nó lại vỡ tan từng mảnh trong tay ta, khác nào lớp băng mỏng của mặt hồ buốt giá đối với một số người, con đường ấy được phát lộ như đã được phát lộ với Tom bằng một trải nghiệm. Còn với nhiều người trong chúng ta, quá trình khám phá xem mình là ai còn khá mờ nhạt và sẽ được sáng tỏ hơn qua thời gian. Khi tôi quyết định phỏng vấn mọi người về cuộc đời của họ, thì lập tức trong tâm trí tôi xuất hiện một người, đó chính là Bob. Anh xấp xỉ 60 tuổi, ở chương trước. Tôi có đề cập đến một cách mà Bob đã làm việc nhiều năm liền với các thổ dân, là một trong những nữ trưởng lão ở đó, đã nói với anh rằng, nếu anh thuộc bộ tộc chúng tôi, thì ắt hẳn, anh đã là một trưởng lão. Anh quay với tôi, đó là một lời khen tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được. Tôi đã biết nhiều chi tiết về cuộc đời của Bob, nhưng buổi phỏng vấn đã để lộ ra một hành trình ở nội tâm, giải thích cho những gì xảy ra khi bạn sống thật với bản thân. Mẹ Bob là một nhân viên chăm sóc chim, còn cha anh là một nghệ nhân làm vườn. Khi còn nhỏ, cha mẹ Bob đưa ra hai lựa chọn để cậu làm trong lúc rảnh rỗi. Ông bà nói tôi có thể chơi ngoài trời hoặc lên lầu đọc sách cũng được, vì thế tôi chọn cả hai. Cậu đã dành thời gian đi tản bộ nhìn ngắm thiên nhiên, quan sát đời sống hoang dã, đặc biệt là loài chim. Trong căn phòng của mình, cậu đọc sách về thiên nhiên và các loài chim. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã cảm nhận được ngôi nhà của mình giống như một thế giới nhỏ, thế giới thiên nhiên lôi cuốn và đem lại cho cậu niềm vui lớn. Lúc lên 10, một ngày kia, cậu tuyên bố với mẹ rằng cậu sẽ trở thành một nhà sinh học. Mặc dù bây giờ Bob phải thừa nhận rằng, lúc đó anh hoàn toàn không biết tí gì về một nhà sinh học cả. Anh đã làm theo bản năng, tuy là tình nguyện viên, làm việc trong tổ chức phi lợi nhuận của chính phủ. Công việc chính của anh vẫn là những vùng hoang dã. Giờ đây khi nhìn lại, anh thấy rất thỏa lòng, vì cả cuộc đời đã làm việc, đấu tranh để bảo tồn những nơi hoang dã. Từ lúc ban đầu, thiên nhiên và việc sống trong thiên nhiên chính là cây dương lá rung của anh. Có khi, sớm nhìn thấy những hậu quả của việc không sống thật với bản thân, lại là một đặc ân. Cha của Bob từng là một bác sĩ gây mê rất được kính trọng. Và khi Bob khoảng 20 tuổi, bệnh viện đã làm lễ chúc mừng cha cậu sau ca gây mê thứ 20.000. Trên đường dự tiệc trở về, Bob hỏi cha, tại sao lại có tiệc chúc mừng những năm tháng làm bác sĩ của cha? Cha cậu trả lời, lẽ ra, cha đã trở thành kế toán viên. Con biết không con trai, điều mà cha thích nhất khi trở thành một bác sĩ là con cất giữ những sổ sách kế toán của cha. Thật là một cú sốc lớn khi biết rằng, cha cậu đã không làm theo điều trái tim mách bảo. Ông đã trải qua những ngày tháng làm việc với thuốc men, nhưng lại bỏ phí rất nhiều thời gian khi vẫn cất giữ những quyển sách tài chính của mình. Ngay giây phút ấy, tôi đã quyết định rằng, nếu ai đó hỏi tôi cảm thấy như thế nào khi làm nghề ít, tôi sẽ không trả lời, lẽ ra tôi đã trở thành. Điều này đã ám ảnh tâm trí Bob, vì thế anh luôn sống thật với lời hứa đó của mình. Ngoài việc lựa chọn nghề, cuộc sống của anh còn minh chứng cho tầm quan trọng của việc nhận biết bản thân, của suy nghĩ sống có mục đích, và nhận biết bản thân là một bí quyết quan trọng như thế nào. Nhiều năm rồi tôi vẫn thắc mắc tại sao Bob và Mary không có con, nhưng vì là điều tế nhị nên tôi chưa bao giờ hỏi họ cả. Tôi nghĩ rằng có lẽ do vấn đề sức khỏe nên họ không thể có con được, và tôi không muốn câu hỏi của mình gây nên thêm bất cứ nỗi đau nào không đáng cho họ. Khi tôi phỏng vấn Bob, anh nói, anh biết không, Mary và tôi đã chọn không sinh con. Từ những ngày mới quen nhau, tôi đã nói với cô ấy rằng nếu chúng tôi có con, thì cô ấy phải tự chăm sóc con cái. Lý tưởng của tôi là công việc, và tôi không muốn chuyện con cái gây trở ngại cho điều mà tôi biết mình đã được kêu gọi để thực hiện, đó là bảo vệ thiên nhiên. Mary cũng cảm thấy như vậy, và chúng tôi cùng nhau lựa chọn giải pháp đó. Khi gộp những yếu tố cần để hạnh phúc, những công thức cho một cuộc sống hạnh phúc thường không mấy hiệu quả. Tôi phỏng vấn những người có thiên chức làm cha mẹ, thì đây là con đường đúng đắn của họ, và đi theo con đường đó khiến cho họ rất đổi hạnh phúc. Leslie, vợ tôi là một trong những người ấy. Cô có được bản tính thiên phú là thích quan tâm, chăm sóc người khác, cả cả trong gia đình lẫn công việc y tá, cô luôn theo lý tưởng này. Nếu không có con cái, thì ắt hẳn cô đã không được sống đúng như số phận của mình. Tuy nhiên đối với những người khác, như Bob chẳng hạn, thì điều ngược lại mới là lý tưởng. Qua suy ngẫm và lắng nghe tâm tư của mình, anh biết anh là người được định là không có con. Hậu quả của việc không làm theo trái tim mách bảo có thể gây hại cho người khác cũng như cho chính mình. Một trong những người bạn thân nhất của tôi đã luôn cảm nhận rằng mẹ anh ấy đã xem con cái là điều thật phiền phức mà đã cố gắng hết sức mình. Nhưng là mẹ không phải là bản năng vốn có của bà. Thậm chí khi còn nhỏ, anh để ý thấy dường như bà không thích vai trò làm mẹ. Điều đó khiến một đứa trẻ như anh cảm thấy thiếu thốn tình thương. Anh cũng biết rằng không có tình yêu sâu đậm trong quan hệ của cha mẹ. Cha anh chỉ biết sấy say chiều xỉn. Khi gần 40 tuổi, anh đã đi thăm mẹ. Giờ đây với cái nhìn của một người trưởng thành, anh thấu hiểu được nỗi khổ tận đáy lòng mà mẹ đã gánh chịu. Nỗi cay đắng chán chường đã tác động đến quan niệm sống của bà. Với lòng can đảm và xót thương, anh hỏi mẹ, mẹ chưa bao giờ muốn có con, đúng không? Trầm ngâm một lúc, bà nói, con trai à, có hai sai lầm lớn trong cuộc đời mẹ. Thứ nhất là rời khỏi Scotland, mẹ yêu đất nước ấy. Thứ hai là lấy cha con và có con với ông ấy. Bạn tôi không cảm thấy tức giận, mà thay vào đó là những cảm xúc lẫn lộn, vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Nhẹ nhõm vì nhận ra những linh cảm của mình đã đúng. Anh không thể làm được gì để chia sẻ cảm xúc này với mẹ. Chuyện này không can hệ đến anh. Anh cũng cảm thấy xót xa. Bỗng nhiên, anh thấy thương mẹ vì bà đã không đi theo trái tim mách bảo. Thương cha vì việc uống rượu của ông phần nào xuất phát từ hàng chục năm chung sống với một người phụ nữ lấy ông không phải vì tình yêu mà vì ép buộc. Tuy nhiên, nếu có những người có con không theo ý muốn, thì cũng là những người cống hiến cả đời cho sự nghiệp khi mà việc có con lẽ ra phải là một phần quan trọng trong việc thành thật với bản thân. Và cây dương lá rung nằm ở đâu trong cuộc đời của mỗi người và làm như thế nào để tìm được nó giữa bộn bề của cuộc sống. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của tác giả John Izzo. Cần can đảm đi theo trái tim mách bảo. Làm theo trái tim mách bảo có lẽ bao gồm cả việc dập tắt tiếng gọi của những người muốn chúng ta đi theo ước mơ của họ. Ông Ron khoảng 70 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình làm nghề y. Chú của ông là một bác sĩ có tiếng trong vùng. Và khi Ron quyết định đi theo trường y, thì gia đình và bạn bè đã hưởng ứng nhiệt liệt. Ngay trước ngày chuẩn bị nhập học trường y, ông bị tai nạn, phải khám ở một chuyên gia nắng xương. Trong suốt thời gian điều trị, ông quen dần với phương pháp chữa trị dựa trên sức mạnh tự hồi phục của cơ thể. Phương pháp này khẳng định giá trị của việc xoa bóp, điều mà ông thấy hết sức lôi cuốn. Tôi bị nghề này cuốn hút ngay và biết rằng nó phù hợp với tính cách của mình. Tôi biết mình phải lắng nghe trái tim mình mách bảo để làm việc này. Nhưng thời đó, y học về nắng xương còn khá xa lạ với mọi người. Vì vậy, khi tôi nói với bạn bè về ý định của mình, thì họ không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Họ bảo, vậy là cậu muốn trở thành một tên lang băm chứ gì? Nhưng tôi biết đó là con đường của mình, nên tôi bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Thành thật với bản thân, thường bao hàm cả việc lắng nghe một tiếng gọi, cho dù những người khác không nghe thấy. Ông Ron tiếp tục kể rằng, sau này, khi ông từ bỏ sự nghiệp bác sĩ nắng xương đang rất thành công để trở thành chuyên gia trị liệu bằng năng lượng, thì ông cũng gặp phải sự phản đối tương tự. Một lần nữa, ông biết đó là con đường của mình. Cả cuộc đời tôi biết, mình phải làm gì. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều biết như vậy, nhưng lại không đủ can đảm để hành động. Ông cũng nói với tôi rằng, có hai điểm then chốt cần để đi theo trái tim mách bảo. Phải tập thói quen lắng nghe, rồi can đảm đi theo. Sau khi nghe câu chuyện của Ron, tôi nghĩ đến con đường của bản thân. Tôi khởi nghiệp là một mục sư, và khi rời khỏi xứ đạo, tôi bước vào giới doanh nghiệp. Quyết định kinh doanh không hoàn toàn nằm trong ý định của tôi. Vì nhu cầu công việc và vì yêu thích công tác mục vụ mà tôi bước vào ngành phát triển kỹ năng quản lý và nhận thấy mình có khiếu trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, trong suốt thập niên tiếp theo, tôi cảm giác như đang bỏ lỡ điều gì đó. Tôi trở thành mục sư một phần cũng vì ước mong được trò chuyện với mọi người về ý nghĩa cuộc sống của họ, cũng như những vấn đề đáng quan tâm trong thời đại của chúng ta, hòa bình, môi trường, sinh thái, v.v. Ngày qua tháng lại, tôi không còn mấy hứng thú với công việc kinh doanh, mặc dù nó đem lại thu nhập rất cao, và mặc dù công việc mà tôi đang làm rất đáng trân trọng. Không phải công việc kinh doanh không có ý nghĩa, nó đã và vẫn còn có ý nghĩa. Song, tôi cũng muốn thuyết trình và viết lách về những điều sâu xa hơn. Có rất nhiều người khuyên tôi phải thực tế, khuyến khích tôi chuyên sâu vào công tác phát triển quản lý. Dẫu vậy, tôi vẫn tiếp tục nghe theo tiếng nói của con tim. Tiếng nói đã khiến tôi chọn trở thành một mục sư là sự nghiệp trước nhất của mình. Tôi nhận biết với tôi, con đường đúng đắn nhất là khám phá ý nghĩa và sự hiểu biết trong cuộc sống. Dần dần, tôi bắt đầu kết hợp những vấn đề có ý nghĩa đối với con người, các mối quan hệ yêu thương và trách nhiệm của chúng ta với những thế hệ tương lai cho công việc của mình với các công ty. Tôi không chỉ ngày càng thành công hơn ngoài xã hội, mà quan trọng hơn thế, ý thức thành thật với bản thân đã mang lại cho tôi sự thỏa nguyện tột cùng. Đó cũng là một trong nhiều lý do đưa tôi đến dự án này. Và với bản thân tôi, không hiểu sao vấn đề thành công hay thất bại khi nỗ lực đã trở thành chuyện không mấy quan trọng. Như ông tôi từng nói, sự mệt mỏi có lợi là khi ta thành thật với bản thân, còn sự mệt mỏi có hại thậm chí cũng có thể xảy ra ngay khi ta đang chiến thắng. Vấn đề hiển nhiên được nêu rõ ở đây là, phải chăng đi theo trái tim mách bảo là xoay chuyển toàn bộ lối sống trước đây sang một hướng hoàn toàn mới? Điều mà tôi khám phá được trong các buổi phỏng vấn là trong vài trường hợp, chúng ta phải làm một cuộc cách mạng triệt để trong cuộc sống, nhằm đi theo tiếng nói của con tim. Ông Ron phải bước ra khỏi trường y để trở thành một chuyên gia nắng khớp xương. Nhưng trong số những người mà tôi phỏng vấn, đa phần đều bắt đầu từ những thay đổi nho nhỏ, rồi điều chỉnh dần cho thích hợp với con đường mà mình mong muốn. Tom, người đã bị rơi xuống hồ băng hồi còn thiếu niên chẳng hạn, ông không từ bỏ công việc kiếm sống hàng ngày cho đến tuổi 30. Ông nhận ra con đường đúng đắn của ông trong cuộc đời này là trở thành nhà trị liệu. Ông bắt đầu nghiên cứu để hướng dẫn các nghi lễ chữa bệnh và dành nhiều thời giờ cho công việc này. Đến tận hôm nay, ngoài gia đình, việc hướng dẫn các buổi lễ là phần quan trọng nhất trong cuộc sống, mặc dù chưa bao giờ là kế sinh nhai của ông cả. Năm tháng trôi qua, ông đã làm công việc chữa trị trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của ông. Jackie, 66 tuổi, đã theo ngành ngân hàng từ khi còn rất trẻ và khá thành đạt. Lúc khoảng 40 tuổi, bà tham gia một khóa học theo nhóm, và các thành viên được yêu cầu để tự giới thiệu về mình bằng cách cho biết lý do họ chọn ngành ngân hàng. Đến phiên Jackie, bà mở đầu phần tự giới thiệu. Tôi làm nhân viên ngân hàng đã 25 năm rồi, nhưng tôi luôn muốn trở thành một cô giáo. Kinh doanh là niềm đam mê của cha tôi. Không biết từ đâu mà những lời lẽ ấy tuôn ra trôi chảy đến mức bà phải ngạc nhiên. Nó khiến tôi bị sốc. Không phải tôi không yêu thích công việc ở ngân hàng, mà tôi luôn cảm biết rằng mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Bà đã cân nhắc những lựa chọn của mình trong nhiều tuần liền. Bà đã có một nghề nghiệp ổn định ở ngân hàng và cách sống phù hợp với công việc đó. Thay vì bỏ cuộc, bà bắt đầu tham gia, làm gia sư tình nguyện vào những ngày cuối tuần ở một trung tâm dành cho trẻ em địa phương. Sau nhiều tháng làm công tác tình nguyện ở đó, bà mới biết ngân hàng của bà tài trợ cho một tổ chức ở địa phương nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Bà tìm hiểu tổ chức đó rồi trình bày với giám đốc ngân hàng rằng bà muốn dự phần vào việc đó của ngân hàng. Lâu dần, bà trở thành người chính yếu trong ngân hàng, chịu trách nhiệm quan hệ với tổ chức ấy. Và, theo lịch công tác của ngân hàng, bà đã thực hiện 3 chuyến đi truyền giáo ở châu Phi như một phần trong công tác. Vì tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc giảng dạy đối với mình, nên tôi đã có thể biến nó thành một phần cuộc sống bên cạnh công việc hiện tại. Đôi khi những quyết định như thế này rất khó khăn, và có thể một lúc nào đó lại dày vò tâm can của ta. Gus, bạn tôi, yêu thích nhiếp ảnh, nhưng lại trở thành giám đốc xây dựng. Tuy anh thích công việc quản lý, nhưng chụp ảnh thiên nhiên mới là cây bạch dương lá rung của anh, hệt như việc trở thành một người linh hướng của bạch ngưu uy quyền vậy. Một ngày nào đó, Gus có thể bỏ công việc xây dựng, hoặc đơn giản là chỉ tiếp tục dồn tâm huyết nhiều hơn cho đam mê sự nghiệp nhiếp ảnh sau giờ làm việc. Biết đâu một ngày kia, anh sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hoặc cũng có thể nhiếp ảnh sẽ luôn là một sở thích đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, phải giữ cho một nghệ thuật nhiếp ảnh luôn là đam mê chính trong cuộc sống của mình, thì anh mới tìm thấy niềm hạnh phúc. Đó chính là số phận. Vì thế, bí quyết mà tôi rút ra được từ việc phỏng vấn những người này chính là đừng bao giờ quên hỏi liệu mình có đang lắng nghe trái tim mách bảo hay không, liệu mình có đang sống thật với bản thân hay không. Điều tôi học được là nếu bạn cứ liên tục hỏi mình câu hỏi đó, nếu bạn cứ tìm tiến đến mục tiêu của mình, bạn sẽ tìm được những sự thỏa lòng. Những người này vẫn luôn đặt câu hỏi cho mình và hệt như những thủy thủ lái tàu trên biển cả mênh mông. Họ chỉ đơn giản điều chỉnh từng phút băng qua đại dương cho đến khi cập vào đúng bến bờ mà họ đã định trước. John, người đã quyết định trở thành chuyên gia nắng xương, nhận định thế này. Bạn phải lắng nghe trái tim mách bảo, vì hễ phớt lờ nó, tức là bạn đã phớt lờ mọi thứ. Dĩ nhiên, bạn sẽ có sai lầm, bạn sẽ đi chệch mục tiêu, nhưng nếu trung thực với bản thân, bạn sẽ ngày càng tiến gần hơn với con người mà bạn đã được định sẵn để trở thành. Có lẽ chúng ta thành thật với bản thân, không chỉ đối với công việc, gia đình, việc nên có con hay không, hoặc nơi chúng ta sinh sống, mà là những hình ảnh và những khoảnh khắc trong cuộc sống có xác thật với con người của chúng ta hay không. Một trong những người mà tôi phỏng vấn kể với tôi về một lần mà ông suýt chết ở độ tuổi 50, Richard hiện 70 tuổi. Ông đã kể rằng, trong khi đang xét nghiệm tại một bệnh viện, thì ông bị co thắt lồng ngực và tim ngừng đập một lúc. Ông còn nhớ như in, lúc ấy ông đang ở trong tình trạng ảo thân và có thể quan sát từ trên khi các bác sĩ và y tá đang cố cứu sống ông. Ông có thể nghe thấy tiếng máy đo điện tâm đồ chạy một đường thẳng báo tim ngừng đập. Rồi ông nghe tiếng bác sĩ gọi, Richard, hãy ở lại với chúng tôi, hãy ở lại với chúng tôi nào. Anh biết không, tôi thường nghe nói, khi cận kề cái chết, cả cuộc đời bạn sẽ lướt qua trước mặt bạn. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, không phải cả cuộc đời, mà chính là những hình ảnh của cuộc đời mới là điều bạn thấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy những hình ảnh về cuộc đời tôi là đúng, vì tôi đã sống thật với chính mình. Kể từ lúc đó, tôi không còn sợ cái chết nữa. Những hình ảnh đó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Vì tôi khám phá ra rằng, nếu ta cảm thấy hài lòng với những hình ảnh đó, thì ta sẽ không bao giờ sợ chết nữa. Tôi tin đây là điều mà tất cả chúng ta đều mong đợi, để biết rằng khi đến cuối đời, chúng ta sẽ sống thật với bản thân, với con người của mình. Nghe Richard nói xong, tôi bắt đầu chiêm nghiệm cuộc sống của mình. Tôi nhắm mắt lại, và cố hình dung những khoảnh khắc lướt qua trong đầu. Có điều gì tôi thấy hối tiếc không? Có điều gì tôi mong tìm thấy trong số những hình ảnh đó mà chưa tìm ra không? Muốn sống thành thật thì một trong những điều mà chúng ta phải làm là tập trung lắng nghe trái tim mình. Điều đó có nghĩa là dành thời gian để hỏi những câu hỏi quan trọng. Điểm chung ở những người sống khôn ngoan là thói quen dành thời gian suy nghiệm về cuộc sống của mình. Tuy nhiên, chúng ta quá bận rộn và hầu như không có thời giờ để lắng nghe tiếng nói của con tim. Trước khi vợ tôi bị tai biến, cuộc sống của cô ấy và tôi vô cùng bận rộn, điều hành các công ty, nuôi dạy con cái, xem truyền hình, đi công tác, kiếm tiền, mua sắm, viết sách, vân vân. Lịch làm việc lúc nào cũng dày đặc. Nhưng tưởng như vậy vẫn chưa thật bận rộn, nhưng chính sự kiện vợ tôi bị đột quỵ đã hãm phanh chúng tôi lại. Và khi giảm nhịp độ cuộc sống của mình, chúng tôi mới bắt đầu lắng nghe. Chúng tôi bắt đầu hỗ trợ nhau cho những cách mà chúng tôi chưa từng làm trước đây, và cũng dần loại bỏ những điều không quan trọng. Thông thường, chỉ khi bị buộc lặng yên thì chúng ta mới chịu nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn. Có khi chúng ta buộc phải lắng nghe. Ở độ tuổi 30, David bạn tôi đã bị buộc phải dừng lại để lắng nghe cuộc sống. Anh là tổng biên tập của một tờ tạp chí kinh doanh có uy tín, nên cuộc sống rất bận rộn. Công việc bù đầu đến nỗi, anh chẳng còn thời gian để hỏi xem liệu mình có đang sống đúng như mong muốn hay chưa. Gần hết ngày làm việc, anh đang ngồi ở bàn làm việc thì cảm thấy có một sức ép đè trên lòng ngực, rồi chẳng mấy chốc trở nên nặng trĩu như cả một quả núi đè lên vậy. Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, khi nằm đó và được kết nối với các thiết bị theo dõi, anh nghĩ về cuộc sống của mình. Lúc bấy giờ thì buộc phải lặng yên, không hề có chút phân tâm nào. Anh mới tự hỏi liệu mình có đang thật sự đi theo điều trái tim mách bảo hay không. Rồi anh bắt đầu mặc cả với cuộc sống bằng câu hỏi đơn giản. Tôi phải thay đổi điều gì nếu được sống sót qua đêm nay? Anh nhờ cô y tá lấy giùm giấy viết, mà chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra trong 24 giờ tới. Anh rành rõ viết xuống 5 điều. Điều thứ nhất, chơi nhiều hơn. Thứ hai, nhận một đứa con nuôi. Thứ ba, trả lại. Thứ tư, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Và cuối cùng là lập một quỹ tài trợ. Khi tôi nằm trên giường bệnh tối hôm đó, cuộc sống tái hiện trước mắt tôi. Tôi không nghĩ rằng cả cuộc đời tôi sai lầm, nhưng tôi biết có những điều rất ý nghĩa mà trái tim đã mách bảo, nhưng tôi lại không chịu lắng nghe. David đã sống sót qua đêm đó. Một vài tuần sau, anh gọi điện cho tôi hồ hởi. Tin tốt là tôi không chết, tin xấu là tôi còn sống và có cả khối việc cần làm đấy. Chính những biến cố xảy ra buộc anh phải chiêm nghiệm và tập thói quen biết lắng nghe. Bây giờ, anh chỉ cần can đảm hành động mà thôi. Còn về 5 điều mà anh đã viết ra giấy thì sao? Anh nhận ra mình đã làm việc quá sức và dành nhiều thời giờ để tận hưởng cuộc sống hơn. Anh nhận ra ước mơ sinh con nuôi của anh rất quan trọng, không thể trì hoãn. Anh nhận ra mình muốn dành nhiều thời giờ hơn với gia đình. Anh thậm chí còn chưa có ý tưởng gì về việc lập quỹ tài trợ. 2 năm sau đó, đi đâu anh cũng kè kè tờ danh sách 5 điều bên mình. Anh đã nhận nuôi một bé trai, anh vui chơi, thư giãn nhiều hơn. Anh gần gũi với gia đình và chỉ trong vòng 2 năm anh đã lập được một quỹ tài trợ mang tên cha mình. Dĩ nhiên, chúng ta không nhất thiết phải đợi đến khi đau ốm mới lập danh sách việc cần làm. Chúng ta có thể lập bất cứ ngày nào trong đời. Người da đỏ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương có câu: hôm nay là ngày thích hợp để chết. Hẳn nhiên, câu nói này có ý nghĩa hôm nay chính là ngày thích hợp để sống hết mình. Nếu bạn đang nằm trên giường bệnh ngay lúc này, thì những điều nào sẽ được liệt kê trong danh sách ngắn gọn ấy? Để thành thật hơn với bản thân, tôi phải... Ông Short, giáo sư vật lý 71 tuổi, người đã nói với tôi về sự cách biệt giữa những sinh viên làm theo trái tim mách bảo với những sinh viên còn lại, đã cho tôi thêm một lời khuyên nữa trong nghề giáo. Tôi luôn nhắc nhở sinh viên, trong ngày lên lớp đầu tiên, đừng cố nhồi nhét mọi thứ, đừng đợi đến cuối học kỳ mới nhồi nhét bài vở của mấy tháng liền. Học như thế chẳng hiệu quả gì đâu, đời cũng thế đấy. Rất nhiều người nói rằng, rồi một ngày kia họ sẽ đi theo tiếng gọi của con tim, trở thành người như họ mong muốn khi sống trên đời này. Nếu có điều gì đó bạn cần phải làm, hãy làm ngay, Nếu bạn lắng nghe trái tim mách bảo và cứ thành thật với chính mình, thì cuộc sống của bạn mới hiệu quả được. Đó chính là bí quyết đầu tiên, thành thật với bản thân. Đây là 4 câu hỏi để suy ngẫm mỗi tuần nhằm giúp bạn sống theo bí quyết trên. Câu số 1. Ngày qua hoặc tuần qua có đúng như tôi mong muốn không? Làm như thế nào để ngày mai hoặc tuần tới sẽ đúng như ý tôi hơn? Câu 2. Tuần này tôi đã sống đúng như con người mà tôi mong muốn hay chưa? Làm thế nào để ngày mai hoặc tuần tới tôi càng trở nên giống như người mà mình mong muốn hơn? Câu 3. Ngay lúc này tôi có đi theo điều trái tim mách bảo không? Thật sự lắng nghe tiếng gọi của con tim có ý nghĩa như thế nào đối với tôi? Câu 4. Làm thế nào để tuần tới tôi có thể sống theo bí quyết này một cách hiệu quả hơn? Kho sách nói.com.vn vừa truyền tải đến các bạn nội dung của chương 3. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo của sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết, tác giả John Izzo.